Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 741, mọi người tranh đoạt Hoàng Dung. Nhìn xem trò chơi không chỗ đặt chân Hoàng Dung, Vương Mỹ Linh thấp thỏm hỏi, cái này trò chơi làm như thế nào chơi? Có phải hay không muốn đánh quái thăng cấp? Vương Mỹ Linh đời này đều không có chơi qua trò chơi. Là một cái trò chơi tiểu bạch. Hôm nay công ty để cho nàng đưa ra một ngày thời gian đến chơi khoản này trò chơi. Kết quả cũng không có nói cho nàng làm như thế nào chơi. Bình luận khu bên trong 6 bay lên. Trò chơi này không cần yêu cầu đánh quái thăng cấp. Muốn làm sao chơi đều được. Đánh quái thăng cấp đã ao. Trò chơi này cho tới bây giờ đều là không giảng đạo lý. Dứt khoát chúng ta đi nháo cách mạng a. Nếu như Dung Nhi muội muội muốn học võ công, ta có thể đem ta tuyệt học truyền thụ cho ngươi. Cái rắm nha, ngươi tuyệt học cũng nhiều nhất nhị lưu trình độ. Ngươi nhìn bọn ta Dung Nhi muội muội bảng, thuần một sắc nhất lưu võ công, còn có đỉnh cấp tuyệt học đạn chỉ thần công. Dung Nhi muội muội lại là nhị lưu cao thủ. Ngoặc kép, có rất nhiều đại thế lực thấy được Hoàng Dung sau lưng khủng bố đám người ái mộ, lập tức hướng Hoàng Dung phát ra mời. Hoàng Dung muội muội gia nhập chúng ta toàn chân giáo a. Chúng ta nơi này có thật nhiều đều là fan của ngươi. Hoàng Dung vốn chính là tương lai cái bang bang chủ, hẳn là gia nhập chúng ta cái bang mới đúng. Gia nhập chúng ta Thanh Sơn Đường a. Chúng ta nguyện phụng ngươi làm đường chủ. Vẫn là ta Thiết trưởng bang có tiền đồ nhất. Tất cả mọi người không muốn tranh. Dung Nhi muội muội là chúng ta Ma Minh, các ngươi đều đoạt không đi. Rõ ràng là chúng ta Võ Minh mới đúng. Ngoặc kép, mọi người tranh tranh xào xào, nhất định muốn kéo Hoàng Dung vào, nhưng là fan hâm mộ không vui. Tại sao phải gia nhập các ngươi? Chúng ta Dung Nhi hội fan hâm mộ tự thành một quân. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng tới góp một đợt náo nhiệt. Tất cả mọi người đừng cãi cọ, dứt khoát tới làm ta quý phi a, rất nhiều chỗ tốt a. Kết quả thu nhận player phản đối, ngươi cái này hôn quân, ngươi đã có Bạch Hoàng hậu, Vi Vi quý phi, Sở Sở quý phi, Vũ Mị Nương quý phi, lại còn dám đến cướp chúng ta Dung Nhi, ngươi có phải hay không chán sống? Ta có thể giúp ngươi. Các đồng chí, ta cảm thấy chúng ta có thể lại nháo một lần cách mạng. Ngươi cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta đối với Hoàng Dung tâm là kiên định không thay đổi. Ta xem ngươi làm sao xúi dục chúng ta fan hâm mộ. Hôn quân, ngươi dám hạ thánh chỉ, chúng ta liền dám tiến công Hoàng Thành. Dung Nhi là thuộc về chúng ta. Ngươi đừng mơ tưởng nhúng chàm. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm chật vật mà chạy. Hoàng Dung fan hâm mộ không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đúng lúc này, còn có một đám người len lén chui vào fan hâm mộ quần chúng. Hôm nay lại đến chúng ta dương danh thời điểm. Ác thần cốc cốc chủ Vô Thiên vẻ mặt uy nghiêm. Một lần này chúng ta đối mặt là trăm vạn fan hâm mộ đại quân. Hành động nhất định muốn nhanh chuẩn hung ác. Một khi cướp đi Hoàng Dung lập tức rút lui. Tuyệt đối không thể lưu lại. Là, cốc chủ, đám người chăm miệng một lời. Vô Thiên tự tin nói. Hoàng Dung, chỉ có thể là chúng ta ác nhân cốc sở hữu. Người khác đừng mơ tưởng nhúng chàm. Đột nhiên, chính đang tràn đầy phấn khởi Hoàng Dung hội fan hâm mộ bị số lớn công kích. Đáng chết. Lại là ác nhân cốc, thực sự là âm hồn bất tán, tiếng xấu vang rền đoàn thể. Bọn họ mục tiêu là chúng ta Hoàng Dung, hắn đến cướp chúng ta Hoàng Dung. Mọi người một khối phấn khởi phản kháng, bảo hộ chúng ta Dung Nhi muội muội. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời loạn chiến bắt đầu. Thế nhưng là, ác nhân cốc ẩn núp quá sâu, đột nhiên bạo phát ra. Đánh ai cũng trở tay không kịp. Hơn nữa, bọn hắn cũng không xác định sau lưng mình chiến hữu có phải hay không nội gian. Cho nên đánh vô cùng hỗn loạn. còn rất nhiều thế lực đục nước béo cò, muốn nhân cơ hội đem Hoàng Dung cướp đi. Nhìn xem cái này loạn chiến một màn, Vương Mỹ Linh gấp gáp: "Hoàng Dung, tiếp xuống ta nên làm cái gì?" Có một vị fan hâm mộ trả lời: "Hoàng Dung muội muội ngươi là nơi này duy nhất nhị lưu cao thủ, võ công cao cường, ngươi có thể chủ động tác chiến, cam đoan có thể đem bọn hắn dọa đến vãi đái vãi cước." "Hoàng Dung, làm sao tác chiến?" Fan hâm mộ ngoặc kép: "Cái này còn phải hỏi." Nhìn đến chúng ta Hoàng Dung muội muội nhất định là một trò chơi ngớ ngẩn. Vương Mỹ Linh có chút nóng nảy, cuối cùng vừa loạn ấn phím bàn, bạo phát ra từng cái đại chiêu. Cái kia sáng lạng tràng diện, cuồng bạo hủy diệt hiện trường, đem chung quanh vài trăm người đều cho dây. Đậu đen rau muống, đây chính là nhị lưu cao thủ uy lực a. Thật là khủng khiếp, giết người như giết chó. Lập tức liền giết biết bao nhiêu người. Chỉ cần cấp bậc không đạt được bất nhập lưu cao thủ, toàn bộ bị dây, coi như bất nhập lưu cao thủ cũng chịu không được hai lần. Đừng nói nữa, tam lưu cao thủ mất máu cũng nghiêm trọng, lập tức không thấy một phần tư ống máu. Vấn đề là, nàng làm sao ngay cả người mình đều ngộ thương. Ngoặc kép, mọi người đều bị Hoàng Dung nơi này bộc phát cho chấn động mộng. Thế nhưng là, điều khiển Hoàng Dung Vương Mỹ Linh lại tìm đến trò chơi niềm vui thú. Hưng phấn kêu to: "Mọi người cùng ta cùng một chỗ xông lên a, giết sạch loạn thần tặc tử. Chúng ta Dung Nhi Bang mới là thế giới đệ nhất." Fan hâm mộ đều hưng phấn. Đây mới là bọn hắn nhận biết Hoàng Dung. Tuy nhiên nàng thao tác làm cho người nhức cả trứng, nhưng là mặc kệ nó, vui vẻ liền tốt. Thế là một đám người ở Hoàng Dung hướng dẫn dưới gào khóc đánh tới tất cả làm loạn phân tử. Bất kể là luyện cấp player hay là NPC player, bất kể là cao thủ hay là bình dân, đều cùng một chỗ không để ý sinh tử vọt tới. Trong đó Hoàng Dung xung phong đi đầu, một mực đang phóng đại chiêu, không chỉ giết đối phương còn dây người một nhà. Bá khí vênh váo, rốt cục tất cả làm loạn đều bị trấn áp, mà chính nàng fan hâm mộ cũng đã chết một nửa. Hoàng Dung lập tức cúc cung: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa rồi chơi quá hưng phấn, không cẩn thận ngộ thương người một nhà. Đối với mỹ nữ xin lỗi, mọi người đương nhiên là tuyển chọn tha thứ. Hoàng Dung muội muội, miễn là ngươi chơi đến vui vẻ là được rồi. Ta chết bao nhiêu lần cũng không đáng kể. Không quan hệ, ta vừa vặn nghĩ xóa nick luyện lại. Yên tâm đi, ta lại luyện một cái đi ra. Ta muốn làm ngươi vĩnh viễn hộ hoa sứ giả. Ai cũng đừng mơ tưởng đem ngươi từ bên người chúng ta cướp đi. Về sau chúng ta liền là người một nhà. Chúng ta liền kêu là Dung Nhi Bang." Ngoặc kép, Vương Mỹ Linh hưng phấn nói: "Không sai, về sau chúng ta liền là Dung Nhi Bang. Về sau mọi người chơi đoàn chiến thời điểm nhất định muốn mang theo ta." Thật rất có ý tứ. Cùng ngày, Hoàng Dung online mới tăng thêm 400 vạn trò chơi người sử dụng, bình quân online nhân số đạt đến 120 vạn. Cao nhất online nhân số đạt đến 600 vạn, lại một lần nữa nâng lên. Võ hiệp thế giới, khoản này trò chơi phát triển, Tinh Quang phát hiện, minh tinh hiệu quả và lợi ích có thể thấy được lốm đốm. Rất nhiều minh tinh phát hiện, chơi võ hiệp thế giới không chỉ có thể để cho mình khoái hoạt, còn có thể hút phấn, mọi người cùng nhau đi chiến đấu, tăng tiến mình cùng fan hâm mộ quan hệ. Thế là ở Tinh Quang tán thành phía dưới, nhào nhào lấy bản thân ảnh thị kịch nhân vật ghi danh khoản này trò chơi. Fan hâm mộ chen chúc mà tới, dẫn đến võ hiệp thế giới càng ngày càng nóng nảy. Liền làm thành như vậy, võ hiệp thế giới đăng ký nhân số lật một phen, đạt đến 8.000 vạn, đang hướng về 1 ức đại quan rảo bước tiến lên. Bình quân online nhân số đã đột phá 100 vạn. Hắn lưu lượng so rất nhiều nhất tuyến website đều muốn mãnh liệt. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.